Chương 1012, đáy lòng phủ đầy bụi mối tình đầu. Trình Hiểu Thiêu Mi nhìn hắn, làm sao, hối hận đúng vậy, ta hối hận, không nên đem một khang cảm tình, đều cho vô tình vô nghĩa Lâm Nhuế, ta không nên. Âu Dương Cẩn ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn chăm chú Trình Hiểu. Hắn nói, ta không nên thả ngươi rời đi. Trình Hiểu, đáy lòng phủ đầy bụi mối tình đầu, vào giờ khắc này đột nhiên tuôn ra ngoài, thanh thế thật lớn. Trình Hiểu cầm lên cà phê uống một hớp lớn, vị đắng nhường nàng tỉnh hồn lại. Nàng cười nhạt, Âu Dương Cẩn, ngươi cho là ngươi như vậy nói, ta thì sẽ tin sao? Đối phương chẳng qua là do dự hoảng hốt một chút, liền khôi phục thái độ bình thường. Âu Dương Cẩn cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thất vọng. Hắn cũng biết, Trình Hiểu thật ra thì rất thông minh, nhưng chính là có lúc, thông minh phương hướng không đúng lắm mà thôi. Hắn chỉ cần ngươi có tin hay không là ngươi chuyện, ta có nói hay không, là ta chuyện. Âu Dương Cẩn thanh âm 10 phần trầm thấp, nhưng kiên trì chính mình cho tới nay quật cường. Trình Hiểu lại có điểm yên lặng. Trong trí nhớ cái đó cao lớn đẹp trai thông minh Cẩn ca ca, cùng người đàn ông trước mắt này từ từ trọng hợp ở cùng nhau. Dù là, hắn bây giờ có chút chật vật. Nhưng mà kia đáy mắt kiêu ngạo, nhưng thủy chung đều ở đây. Trình Hiểu những năm này lục tục cũng nói chuyện nhiều lần yêu, thật ra thì sau đó bất kể là cái nào bạn trai, đều không cách nào có thể so với Âu Dương Cẩn. Coi như là có nam nhân, dáng ngoài anh Tuấn, ra thế cũng rất tốt. Thế nhưng chút cảm tình, làm sao cùng mối tình đầu hồn nhiên so sánh đâu? Ban đầu nàng nhưng là một lòng muốn làm Cẩn ca ca cô dâu a. Ngay tại Trình Hiểu đáy mắt thoáng qua một mặt châm kiếm thời điểm, nàng điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng sửng sốt một chút, sau đó thấy được điện tới biểu hiện. Là nàng quản lý. Trình Hiểu vừa vặn bây giờ có chút không biết như thế nào đối mặt Âu Dương Cẩn, cho nên trực tiếp tiếp thông quản lý điện thoại, hỏi, làm sao đột nhiên cho ta gọi điện thoại? Ta không phải bảo hôm nay muốn đi dạo phố một chút giải sầu một chút sao? Quản lý lòng nói, ngươi thật đúng là đại tiểu thư. Đều lúc này, còn có tâm tình đi dạo phố? Nàng nói, Hiểu Hiểu, đừng đi dạo phố, trở về tới công ty một chuyến. Chuyện gì? Trình Hiểu khó chịu hỏi. Quản lý dừng một chút, nói, giải ước. Giải ước? Trình Hiểu cả người đột nhiên xông lên, nàng kích động nói, ngươi nói là, công ty muốn cùng ta giải ước dựa vào cái gì? Bên trong điện thoại không nói rõ ràng, Hiểu Hiểu, ngươi hay là tới một chuyến công ty đi. Quản lý sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Trình Hiểu giận đến mặt đều đen rồi. Âu Dương Cẩn tỉnh bơ quan sát Trình Hiểu, biết nàng nhất định là gặp chuyện. Mới vừa rồi ở trong điện thoại mặt còn nhấc lên giải ước bên này, Trình Hiểu cầm lên chính mình tiểu hương bao, mới vừa dự định đi, đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Cẩn vẫn ngồi ở kia uống cà phê. Nàng nói, ta có chuyện. Hiểu Hiểu, ngươi hay là cùng khi còn bé một dạng gấp. Âu Dương Cẩn đứng lên, đi tới Trình Hiểu bên cạnh, đưa tay cầm lấy trong tay nàng điện thoại di động. Đang tại Trình Hiểu không có phát tác lúc trước, hắn ở bên trong gọi chính mình dãy số, sau đó điện thoại di động reo trong nháy mắt, lại đem điện thoại trả lại cho Trình Hiểu. Hắn nói, ngươi đi làm việc đi, làm xong cho ta gọi điện thoại. Rồi hay nói. Trình Hiểu lưu lại mập mờ cái nào cũng được nói sau, xoay người rời đi. Nàng đấy lòng là không có dự định lại theo Âu Dương Cẩn có liên hệ gì, dẫu sao, bây giờ Trình Hiểu đã coi thường Âu Dương Cẩn rồi. Còn có chính là, phong hoa đến cùng đánh gió gì lại muốn cùng nàng giải ước? Trình Hiểu mang trợ lý chạy tới công ty thời điểm, căn bản không có muốn cho Trình Kinh gọi điện thoại. Bởi vì nàng còn hận Trình Kinh lúc trước đánh nàng cái bạt thai kia.